sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 14, tuyệt đối. Góc truyện audio.com. Sài Dương uống ngụm nước trà, lại liếc nhìn Âu Dương Tu, sau đó mới lên tiếng, mắc câu cho lão kiểm tra học trò nhỏ kiểm tra đến già. Vừa ra câu đối này, lông mày Âu Dương Tu nhíu vào cùng một chỗ, ngươi từ nơi nào tìm được câu đối này vậy? Sài Dương thấy biểu lộ của hắn, lập tức có chút đắc ý, chỉ là một lão thư sinh luôn thi không trúng nói ra. Thế nào, Âu Dương huynh, nếu không đối được, ta phải đóng cửa. Âu Dương Tu hừ lạnh một tiếng, ta bị ngươi đẩy ra ngoài cửa, ngày mai không phải cả Biện Kinh cũng biết việc này sao? Sài Dương cười to, đó là tự nhiên, ta sẽ đi chuẩn bị pháo đốt ngay bây giờ, nếu ngươi không đối ra được, ta sẽ đốt một trận pháo đưa tiễn ngươi ra ngoài. Ha ha ha, Âu Dương Tu vẫn còn nghĩ. Sài Dương quay đầu lại, bắt đầu nói chuyện cùng Trần Nguyên. Trần huynh, ta nghe nói ngươi vốn cũng là đến thi khoa cử. Trần Nguyên gật đầu, vâng, chỉ là đi vào Biện Kinh, mới biết tài học mình kém. Có lẽ là an ổn làm chút ít sinh ý, lợi nhuận ít bạc thì tốt hơn. Sài Dương hiển nhiên rất đồng ý đối với thuyết pháp của Trần Nguyên. Đúng vậy, thế nhân đều nói đọc sách tốt, nhưng đọc hai quyển sách lại có dùng làm gì? Như lão thư sinh kia, thì đến tóc trắng xóa vẫn là kẻ vô tích sự, nhớ tới liền làm cho người ta cảm thấy bi thương. Lúc này, Âu Dương Tu vỗ đùi một cái, nói, có rồi, Sài đại quan nhân, ngươi có lẽ là sớm lấy rượu ngon ra đi. Nói xong, thập phần tự tin, đứng lên nói, đại quan nhân nghe về dưới của ta này một người là lớn. Hai người là trời, nhân tình quá lớn, nhân tình đến tận trời. Sài Dương sững sờ, trong lòng cũng là bội phục Âu Dương Tu suy nghĩ rất nhanh. Lập tức ôm quyền nói ra, Âu Dương huynh quá tài giỏi, tiểu đệ bội phục, mời, mời vào bên trong. Âu Dương Tu hơi giơ tay, không tiến vào bên trong, mà là nhìn Trần Nguyên. Sài Dương chợt nhớ tới, chính mình còn chưa giới thiệu bọn họ. Lập tức nói với Trần Nguyên, vị này chính là tiến sĩ trong năm thiên thánh, Âu Dương Tu. Âu Dương đại nhân, Trần Nguyên thi lễ, tiểu sinh Trần Thế Mỹ, bái kiến Âu Dương đại nhân. Kỳ thật, xem niên kỷ, hai người cũng không sai biệt lắm, nhưng người ta là quan, là tiến sĩ, Trần Thế Mỹ bây giờ cái gì cũng không phải, tự nhiên thấp hơn một đoạn. Âu Dương Tu lạnh lùng nhìn Trần Nguyên, thái độ có chút bất thiện, chúng ta đọc sách, há có thể chỉ vì công danh. Trần Nguyên không nghĩ mình đã đắc tội hắn, cười nói, đại nhân giáo huấn rất đúng, tiểu nhân cũng là cuộc sống khó khăn, thật sự không có biện pháp nào khác. Âu Dương Tu nóng tính, không bởi vì Trần Nguyên nhượng bộ mà giảm, thở nhỏ hắn nghèo khổ, thậm chí ngay cả trang giấy cũng không mua nổi. Chỉ có thể dựa vào mẫu thân viết chữ trên mặt đất dạy hắn. Bởi vậy mà có thái độ cực kỳ coi trọng đối với đọc sách. Trần Nguyên buông tha đọc sách, làm việc buôn bán, cái này trong mắt Âu Dương Tu chính là một loại vũ nhục đối với người đọc sách. Hắn liếc mắt nhìn Trần Nguyên, đọc sách là tối trọng yếu nhất, là học được tri thức từ trong sách, tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Đây không phải đọc sách thi đỗ công danh được địa vị cao, mà là tâm cảnh người đọc sách. Trần Nguyên tiếp tục cười làm lành nói, đại nhân giáo huấn rất đúng, kẻ hèn này xin thụ giáo. Trong lòng Sài Dương biết cách Âu Dương Tu làm người, vội vàng cắt ngang chủ đề, phất tay nói với Trần Nguyên, trưởng quầy, ngươi đi nhanh đi, làm trễ nhiều thời gian của ngươi, thật sự vô cùng có lỗi. Trần Nguyên đang muốn nói ta xin rời đi, ai ngờ Âu Dương Tu phảng phất như chưa cổ trách Trần Nguyên xong. Trong nội tâm cũng rất không thoải mái, lại đi đến trước mặt Trần Nguyên, người đọc sách, đọc đến hiện tại, đến Biện Kinh, dựa vào một ân khoa, cho dù biết rõ hy vọng không lớn, cũng nên đi thử một lần, cứ đơn giản buông tha như vậy, không riêng gì đã đánh mất mặt người đọc sách. Thậm chí không thể ăn nói với cha mẹ ngươi. Lời này nói cũng rất nặng. Nếu như là Trần Thế Mỹ mà nói, phòng chừng có thể chịu đựng được. Nhưng Trần Nguyên không thể. mặt của hắn lập tức biến sắc. Giải Dương kéo kéo Âu Dương Tu. Âu Dương huynh, người có chí riêng, người nói như vậy có chút quá mức rồi. Âu Dương Tu hừ lạnh một tiếng. Dạng người không hiểu sự đời bậc này. Ta cũng vậy, chẳng muốn nhiều lời. Mà thôi, ngươi hãy đi đi. Giải Dương phất tay, ý bảo Trần Nguyên đi mau. Nhưng Trần Nguyên hiện tại đầy một bụng tức, đâu nguyện ý rời đi. Hắn lập tức nói ra, tiểu sinh cũng biết rõ mình làm như vậy rất nhục nhã. Chỉ là tiểu sinh tài học kém qua, ngay một câu đối ở nông thôn đều không đối được. Nếu thi đậu công danh, cũng không thể tạo phúc một phương, không bằng buông tha thi cử. Âu Dương Tu vừa nghe nói Trần Nguyên về câu đối ở nông thôn. Lại nhìn ánh mắt Trần Nguyên nhìn mình, biết rõ người này đã hạ chiến thư. Lập tức cười lạnh một tiếng. Cái gì câu đối, nói nghe một chút. Trần Nguyên nâng người lên đến. Có lẽ là không nói thì tốt hơn. Miễn cho dơ lỗ tai đại nhân. Tiểu sinh không đối được. Nghĩ đến việc đại nhân đậu tiến sĩ. Tất nhiên có thể đối được. Giải Dương đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ đối câu đối là một chuyện Âu Dương Tu ưa thích. Cũng là Âu Dương Tu am hiểu, mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt. Cho dù hai người bọn họ có một người không xuống đài được, cũng không phải do mình đắc tội. Âu Dương Tu thật sự không muốn nói thêm cái gì cùng Trần Nguyên. Chỉ nói một chữ, nói. Trần Nguyên cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, ta ra vế đối thiên tuyệt, cả thế kỷ 21 cũng ít ai đối được, ngươi đối ra được mới là có quỷ. Trong nội tâm nghĩ như vậy, ngoài miệng lại ép Âu Dương Tu một bước, tiểu sinh có lẽ là không nên nghe, đây là thứ làm cho tiểu sinh đánh mất tin tưởng kiểm tra công danh. Nếu lại đả kích đại nhân, lời còn chưa nói hết, Âu Dương Tu liền cười ha ha. Đến hiện tại, còn chưa có câu đối nào ta không đối được. Trần Nguyên lần này không thi lễ. Khẽ mở môi, như thế, đại nhân nghe cho kỹ. Kẻ điếc không nghe thấy. Không nói gì, mù lòa trông thấy quỷ. Cái này tại Đại Tống thật sự không thể tính toán là một câu đối. Bởi vì văn từ chính giữa thấp kém. Không có chút phần thơ nào. Chỉ có thể coi là một câu thổ ngữ mà thôi. Âu Dương Tu nghe thấy. Vốn là khinh miệt cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, câu đối ở nông thôn đều là thấp kém như vậy, nhưng cẩn thận nghĩ một hồi, vì thấp kém, ngươi muốn đối lại, quả thực không dễ, kẻ điếc không có khả năng nghe, không nói gì không có khả năng nói, mù lòa cũng khó có thể trông thấy, quỷ càng là một loại hư vô, quan trọng nhất là, nghe, nói, xem, tất cả đều trên ngũ quan, nghe chính là kẻ điếc. Nói chính là kẻ câm, nhìn chính là mù lòa, bằng vào kinh nghiệm của hắn, đây quả thực là tuyệt đối. Âu Dương Tu sau nửa ngày không nói gì, Trần Nguyên biết rõ, cho dù hắn là Âu Dương Tu, cũng không đáp được, ít nhất không có thời gian mấy tháng, hắn không thể nào đối lại được. Đợi một hồi, không gặp Âu Dương Tu nói chuyện, Trần Nguyên ngẩng đầu đi ra ngoài cửa. Âu Dương đại nhân, Giải đại quan nhân, kẻ hèn này không trả lời được, cho nên biết mình tài học kém cỏi, công danh phải không kiểm tra nữa. Bây giờ còn có chút ít sinh ý phải quản lý. Cáo từ, Giải Dương vội vàng đứng lên, Trần huynh đi thong thả, mà Âu Dương Tu lúc này hoàn toàn đắm chìm ở bên trong câu đối. Tất cả mọi việc chung quanh, hắn đều không thèm để ý. Trần Nguyên đi ra khỏi Tân Nhạc lâu. Trong lòng có chút bực mình, sáng sớm liền đụng phải một Âu Dương Tu giáo huấn mình. Tốt tâm tình đều bị hắn làm cho biến mất, hít sâu hai hơi, sau đó mang không thùng quay về quán rượu của mình. Buổi sáng hôm nay còn có chuyện muốn làm, mau mau đến xem Nhan Tra Tán bị giam trong đại lao phủ khai phong. Chuyện này là Bạch Ngọc Đường nhắn nhủ, tuy Trần Nguyên không muốn tiếp xúc nhiều cùng Bạch Ngọc Đường lo. Nhưng người ta cho bạc để ngươi xử lý sự tình, cũng không thể không làm. Cách chương.